Hồng Liên Bảo Giám, chương 2001, Cường Ngạnh 2, Góc Chuyện Audio.com. Không phải là cửu đầu xà là tốt rồi, thấy gia hỏa này giống quá cửu đầu xà, Tô Kính và Vô Ưu công chúa đều rất là lo lắng. Cửu đầu xà là cái gì? Là sinh vật kịch độc không gì sánh được, cho dù là thần long cũng có thể bị độc chết a. Bản thân cửu đầu xà có các loại kháng tính mạnh tới thái quá, phun ra nuốt vào mây mù thường thường có thể làm ô nhiễm toàn bộ tinh cầu. Nếu như ngươi không đánh chết được cửu đầu xà mà nói, cửu đầu xà sẽ tạo ra một khu vực khói độc. Tương đương với một dạng thiên địa pháp tắc, thiên địa pháp tắc này có thể khiến cho cửu đầu xà nhanh chóng khôi phục lại. Phòng ngự đã đủ ác tâm rồi, thế nhưng lúc cửu đầu xà công kích là 9 cái đầu đồng thời thả ra yêu thuật rất có trí khôn, phối hợp lại khăng khít. Đồng thời công kích vật lý của cửu đầu xà cũng cường đại tới mức thái quá. 9 cái lưỡi kia so với nghịch lân mâu của Tô Kính còn lợi hại hơn. Coi như là ngũ sắc thần quang cũng không chống được, thứ này tính tình còn không tốt, lại giàu hoạt am hiểu biến hóa thân thể thu nhỏ lại, thông thường sẽ giấu ở bên tổng vị diện. Một khi có người trêu chọc đến cửu đầu xà, trên cơ bản chính là toàn tộc chết hết. Đây là đồ chơi gì chứ? Vô Ưu công chúa nhìn con vật khổng lồ này, thân cửu đầu xà, theo lý thuyết chính là cửu đầu xà a. Là hậu đại của cửu đầu xà, huyết mạch quá loãng, khiến cho muội cũng lười phẫn nộ. Tô Mộ trả lời, cửu đầu xà, chỉ kết hợp với long mới có khả năng sinh ra hậu đại thuần huyết. Mà thứ nhìn qua giống như là cửu đầu xà, không phải là do long tộc sinh hạ. Lực lượng không đủ, cảnh giới không đủ, đối với đám người Tô Kính trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Đệ tử thiên tiên nhất định sẽ không phải là đối thủ, bất quá có Tô Mộ Hào ở đây, muốn chạy cũng là tương đối dễ dàng. Lúc này Tô Kính đã quan sát hết hoàn cảnh cửu đầu xà tạc trùng này, thân thể quay chung quanh một cái tinh cầu. Tinh cầu này điêu linh ở trong vũ trụ rộng lớn, không thuộc về bất kỳ một cái tinh vực cỡ nhỏ nào. Chờ, đó không phải là tinh cầu. Tô Mộ và Vô Ưu công chúa đều trợn to hai mắt nhìn vật kia. Tô Kính cũng cảm giác như phát mộng, thứ này không phải là tinh cầu. Thứ kia quả thực không phải là tinh cầu, mà là một sinh vật rất lớn, nhìn qua không sai biệt lắm với tinh cầu. Con rắn này đang giao phối cùng với một dạng sinh vật giống như tinh cầu. Thật là khác người a. Tô Kính nhìn cảnh tượng này cũng không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. Nơi này có lợi ích gì sao? Vô Ưu công chúa cũng không biết nói gì, đầu quái vật này, sức chiến đấu có khả năng sẽ tương đương với đại la, cảnh giới chỉ là kim tiên, chỉ thuần túy có một chút huyết mạch của cửu đầu xà mà thôi. Giết chết nó vẫn có chút phiền toái, Tô Mộ vừa vận dụng lực lượng cường đại, nếu không cần thiết mà nói, sẽ không cần phải động thủ lần nữa. Nếu như địch nhân là cửu đầu xà chân chính, như vậy Tô Mộ sẽ lập tức bạo phát. Thấy đồ chơi này, mí mắt của Tô Mộ cũng lười nhấc lên. Muốn chém rơi 9 cái đầu, có khả năng sẽ giết chết đồ chơi này. Không bằng chờ xem, nếu như tinh cầu kia thụ thai mà nói, có lẽ sẽ có thứ tốt sinh ra a. Vô Ưu công chúa đề nghị, buồn chán, Tô Mộ thẳng thắn trở về khoang nghỉ ngơi, thứ này, nếu muốn giết Tô Kính cơ hồ là chuyện không có khả năng. So với tinh thú mà nói, đây là một thứ không có lực uy hiếp. Tô Kính nói với, góc chuyện audio.com. Vô Ưu công chúa, vậy thứ này vừa rồi cũng không phải nó muốn công kích chúng ta, hỗn loạn, bị phản kích cũng không có phản ứng gì. Trước tiên cứ đứng chung quanh nhìn chút đã. Tốt, Vô Ưu công chúa cũng không vội vã rời đi, sau khi nhìn rõ chuyện kỳ quái này rồi nói sau. Sau khi các đệ tử thiên tiên xem xong cũng không có ý tưởng gì, bọn họ không phụ trách tìm kiếm mà ở bên trong khoang xử lý tài liệu vừa có được. Trước tiên phải bình quân phân phối một bộ phận, sau đó mới là đưa đi tiên cảnh thế giới để đổi lấy công trạng. Tô Kính và Vô Ưu công chúa đứng ở trên bong thuyền, thôi động Tô Mộ Hào, bắt đầu rời xa quái xà 9 đầu. Bắt đầu dò xét trong phạm vi 10 tiên xích ở chung quanh. Trong quá trình dò xét, Tô Kính phát hiện ra, xung quanh khu vực 3 tiên xích quanh đầu quái xà 9 đầu này đều có một loại lực lượng kỳ quái. Đối với thiên tiên có chút ảnh hưởng, chắc là lực lượng giới vực của quái xà 9 đầu kia. 3 tiên xích là một khu vực sát biên giới, nếu như kéo dài bên ngoài một chút thì thiên tiên sẽ không có chút cảm giác nào nữa. Khu vực này vắng vẻ, có một chút khu vẫn thạch quy mô rất nhỏ. Không nhìn thấy tinh thể nào quá lớn. Ở trong cự ly 8 tiên xích, Tô Kính mới phát hiện ra một khỏa sao chổi đang nhanh chóng phi hành. Tô Mộ Hào nhảy tới, sao chổi này thông thường không lớn, hơn nữa vật chất lại lỏng. Có một khối băng cứng cấu thành hạch tâm, khu vực nòng cốt cao hơn 6.000 trượng. Tô Mộ Hào nặng nề hạ xuống, hình tam giác nhọn phía dưới đánh vào bên trên sao chổi, tạo ra một cái hố sâu, phi thuyền cũng coi như đã đứng vững. Sau đó Tô Kính một mình đi xuống, đi vào bên trong sao chổi. Quả nhiên là một chỗ tiên cung a. Tô Kính vui mừng, cấm chế của tiên cung cũng không có bao nhiêu lực lượng, là đồ chơi của vô thượng đại la kim tiên. Rất nhiều trận pháp còn đang vận chuyển, tiên cung cũng không bị tổn hại, không gian bên trong cực lớn, bộ phận ở bên ngoài, trận pháp vận chuyển đã bị hư hao không ít. Tô Kính nhìn một hồi đã biết sao chổi này là một dạng đồ vật giống như là thần mộc hạm. Bennett Song tiên cung chính là cái nhà máy rất lớn. Tô Kính không muốn phá hỏng tiên cung, tạm thời không có biện tiến vào. Nếu như bạo lực tiến vào mà nói, cấm chế rời rạc của vô thượng đại la kim tiên có thể bạo phát. Đối với Tô Kính mà nói, chuyện lo lắng duy nhất chính là đồ vật bên trong sẽ bị hắn đồng thời phá đi. Trong lúc đang suy tư thì bỗng nhiên từ trong tiên cung có một quả trứng lao ra. Tô Kính nhìn qua, bên quả trứng này có tiên văn quấn quanh, trong nháy mắt đã trốn ra khỏi khối băng cứng ở hạch tâm sao chổi. Bay vào vũ trụ, Vô Ưu công chúa đã đuổi theo, không phải là quả trứng kia tự mình phi hành, mà là bị tiên trận của tiên cung đưa ra. Mới bắt đầu tốc độ cực nhanh, Tô Kính cũng không phản ứng kịp. Cách chương.